sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu. Chương 3, 3, quỷ phiến kéo rèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Edit, Nguyệt Ảnh. Tiêu đề, nếu là người thì có từ Hoàng phiến, tức là phim Con Heo 18. Đây lại là người với quỷ nên gọi là quỷ phiến, là phim 18, giữa người và quỷ. Và nó còn được kéo rèm. Dưới chân núi Khuynh Thành không người nghiện. À, hôm qua Linh tỷ đang phát sóng trực tiếp bỗng dưng đen màn hình. Còn tưởng là phát xong rồi. Hiện tại thế mà còn đang phát. Ai biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì không? Nhan Khống Manh Manh. Còn có hai tiểu ca ca siêu cấp đẹp trai. Đây là tiết mục đặc biệt sao? Vị tiểu ca ca ôm mèo con kia là ai? Là khách quý được mời riêng sao? Động tác đáp chăn cho Linh tỷ thật thân sĩ. Dịu dàng quá. Mèo con dễ thương quá. Người cũng đẹp trai quá. Chảy nước miếng. Nhân gian ngày tháng tư. Hôm qua Linh tỷ nói là muốn chơi bút tiên chiêu lão công nhà chị ấy. Còn nói thiết bị phát sóng trực tiếp này đặc thù. Có thể nhìn nhưng không nghe tiếng. Sau lại, sấm sét bắt đầu đánh đùng đoàng. Điện cũng bị cắt mất. Livestream của Linh tỷ trực tiếp đen xì. Sau đó cứ như vậy. Lại nói, Linh tỷ sẽ không thật sự gọi lệ quỷ tới chứ. Âm phủ một nửa hòe. Mùng 1 tháng 7 quỷ môn mở ra. Ác quỷ lệ quỷ đều đến nhân gian. Vốn đã đói khát khó nhịn. Còn chơi bút tiên. Vì phát sóng trực tiếp mà mạng cũng không cần nữa sao. Tiểu nhát gan. Yếu ớt nhắc nhở một câu. Mấy người không cảm thấy thật sự đã xảy ra án mạng sao. Trên eo vị ca ca cảnh sát kia còn dắt súng kia. Giữa bàn đọc sách cùng giường có chút khoảng cách. Bởi vì góc độ. Từ màn hình phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn đến nữ nhân áo đỏ nằm trên giường. Lại không nhìn thấy bụng nữ nhân đã bị đào lên. Bởi vì khoảng cách xa, thanh âm ngọc tế cũng không lớn lắm. Các fan chỉ nhìn thấy hình ảnh, nghe không rõ nội dung cuộc trò chuyện. Còn tưởng rằng đây là tiết mục đặc biệt. Trương Cảnh Hoán kinh hồn táng đảm đi đến bên cạnh bàn. Nhìn đến bình luận cùng với quà tặng bay vèo vèo trên màn hình. Sau đó lộ ra một nụ cười mê người. Ngày hôm qua sấm sét dẫn tới đường điện bị cắt. Hôm nay mời riêng tiết mục để bồi tội. Đến đây kết thúc. Chúng ta tạm biệt tương đương. Không bao giờ gặp lại. Trương Cảnh Hoán không biết thoát khỏi giao diện phát sóng. Dứt khoát giơ tay đè lên nút nguồn di động. Trực tiếp tắt máy. Trương Cảnh Hoán gọi điện thoại gọi pháp y tới nghiệm thi. Ngọc Tế nhìn thoáng qua màn hình điện thoại đã đen ngòm. Đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức rèm nhìn biệt thự đối diện. Khu biệt thự vùng này có phong cách kiến trúc giống nhau. Cao 3 tầng, trên sân thượng có bể bơi lộ thiên cùng với ban công. Thực xa hoa, cửa sổ nơi Ngọc Tế đang đứng đối diện với ban công phòng ngủ của lầu 3 biệt thự. Lão đại, nữ nhân trong rừng tên Lan Tịch Nhan. Xuất đạo từ streamer Linh Dị Thần Quái đến bây giờ đã được hơn một năm. Vẫn luôn rất hot, còn được xưng là đệ nhất mỹ nữ giới thần quái. Người gọi Linh tỷ này cùng với Lan Tịch Nhan thời gian xuất đạo không khác biệt lắm. Hai người được phân về hai công ty khác nhau. Thường xuyên phân cao thấp, ai cũng không phục ai. Theo đồng nghiệp của hai người nói, mấy ngày trước hai người hình như đánh cược. Nói là trong ngày hôm nay hai người cùng phát sóng trực tiếp. Ai có nhiều lượt view hơn sẽ thắng. Sẽ trở thành đệ nhất nữ streamer thần quái. Viên cảnh sát thực mau gọi điện thoại tới. Báo cáo tin tức điều tra được cho Trương Cảnh Hoán. Còn có, lão đại, em đã lại video phát sóng trực tiếp của Linh tỷ xuống. Đang trên đường trở về. Viên cảnh sát nhát gan không dám xem một mình. Liền ôm USB một đường chạy như bay đến cục cảnh sát. Kéo Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế cùng xem. Bóng đêm đen nhánh. Hai bên cửa lớn treo đèn lồng cũ kỹ màu đỏ tươi. Cửa lớn lầu các đóng chặt. Có lẽ là gió thổi tới. Lụa đỏ treo trên biển hiệu hơi hơi phiêu đãng. Đoạn này đang kể nội dung trong video. Chấm, kẽo kẹt, cùng với tiếng vang kẽo kẹt do đầu gỗ cọ sát vào nhau. Một cỗ kiệu hoa màu đỏ từ chỗ ngoặt cuối phố xuất hiện. Đó là một cỗ kiệu màu đỏ sậm. Được bốn người mặc quần áo trắng bạch, đầu đội mũ trắng, trên mặt trang điểm trắng toát mà môi lại tô đỏ chót nâng lên. Bên cạnh Cỗ Kiệu đi theo một nữ nhân một thân áo đỏ. Gương mặt tô má đỏ cực khoa trương, cười tét miệng khiếp người. Cỗ Kiệu vững vàng dừng lại trước cổng lớn. Bà mối cười ha hả vén lên tấm rèm trước kiệu, nâng một người từ bên trong bước ra. Đó là một nữ nhân dáng người yểu điệu, thân khoác mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội khăn voan màu đỏ, trong lòng ngực lại ôm một bài vị màu đen. Nữ nhân xuống kiệu, được bà mối nâng đỡ đẩy cửa bước vào. Đối diện cửa lớn là một đại sảnh. Chính giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn vuông gỗ đàn. Trên mặt bàn bày biện cống phẩm cùng lư hương. Nơi hương khói mơ hồ lượn lờ trên bàn treo một bức di ảnh. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy. Trên di ảnh là một nam nhân mi tinh mục kiếm. Trông rất anh lãng soái khí. Nhất bái thiên địa. Khi nữ nhân ôm bài vị đứng yên ở trước bàn. Âm thanh cứng đờ âm lãnh không có phập phồng đột nhiên vang lên. Bà mối tiếp nhận bài vị trong tay nữ nhân. Xoay người cùng với nữ nhân đối mặt ống kính. Khom lưng. Không biết có phải ảo giác hay không. Trương Cảnh Hoán nhìn thấy nam nhân trên di ảnh. Khóe môi khẽ nhúc nhích. Nhị bái Cao Đường. Phu thê đối bái. Đưa vào động phòng. Bái đường xong. Bà mối đỡ nữ nhân lên lầu. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Động phòng tại lầu 2 biệt thự. Nữ nhân ôm bài vị được bà mối trang dung tái nhợt nâng. Đạp lên bậc thang bằng gỗ, cầu thang phát ra âm thanh kẽo kẹt khi nâng vật nặng. Gian phòng đầu tiên trên lầu chính là phòng tân hôn, bên trong phủ lên thảm màu đỏ rực, đầu giường treo lụa đỏ tươi, trang trí thực vui tươi, nhưng tơ lụa kia ở dưới ánh nến tối tăm lại đỏ như máu. Bà mối đỡ nữ nhân đến mép giường ngồi xuống, sau đó đóng cửa, đi ra ngoài. Hình ảnh trên màn hình đong đưa vài cái rồi cố định. Di động được cố định ở trên bàn đối diện giường lớn. Sau đó tiếng đóng cửa vang lên. Trong phòng, chỉ còn lại có Linh Tỷ. Linh Tỷ ngồi ở mép giường. Khăn voan màu đỏ không gió tự bay. Bài vị màu đen, không khí âm trầm khủng bố. Cùng với sự tò mò và sợ hãi của mọi người đối với sự vật không biết làm phòng phát sóng trực tiếp của Linh Tỷ tăng lượt xem vèo vèo. Tại cục cảnh sát, viên cảnh sát trà sát cánh tay. Đây là tác phẩm livestream đầu tiên của Linh Tỷ. Theo Linh Tỷ tự mình nói, nam nhân kia là bạn trai đã bàn chuyện cưới hỏi của cô ta. Đã yêu nhau rất nhiều năm, nam nhân kia lại ở ngay trước hôm bọn họ sắp kết hôn qua đời ngoài ý muốn. Linh Tỷ nói cô ta rất yêu hắn, cho nên cử hành hôn lễ như cũ, còn muốn cho rất nhiều người đều chúc phúc bọn họ. Nên cô ta nghĩ tới phát sóng trực tiếp. Bởi vì cái video âm hôn này. Linh Tỷ một đêm bạo hồng. Phát sóng trực tiếp vẫn đang tiến hành. Trương Cảnh Hoán cùng viên cảnh sát nhìn thấy khăn voan màu đỏ đột nhiên bị gió thổi rớt. Lộ ra gương mặt tinh xảo. Cùng với khóe môi cười ngọt ngào của Linh Tỷ. Chuyện bách hợp. Linh Tỷ ôm Linh Bài đang ngồi. Quần áo trên người lại tự động cởi ra đặt ở mép giường. Sau đó. Linh Tỷ chậm rãi nằm trên giường cưới. Tựa hồ có người ôm cô nằm xuống. Trương Cảnh Hoán giật mình. Viên cảnh sát. Có quỷ. Thật sự là có quỷ. Ngọc Tế có mệnh cách đặc thù. Trời sinh đôi mắt âm dương. Có thể nhìn thấy mép giường bên cạnh Linh Tỷ. Xác xác thật thật có một nam nhân. Một nam nhân toàn thân là máu. Cũng không biết Linh Tỷ kia có biết hay không. Đôi mắt thấy nam quỷ. Ngoài miệng Ngọc Tế lại nói, quỷ đều là phản khoa học, các người phải tin tưởng chủ nghĩa khoa học. Khăn voan bay xuống bởi vì mở quạt, quần áo cởi ra là bởi vì cô ta tự mình cởi. Trương Cảnh Hoán cùng viên cảnh sát, cưỡng từ đoạt lý, phục cậu luôn. Ngọc Tế nói chuyện, lại thấy nam nhân cả người là máu trong video đột nhiên xoay đầu nhìn màn hình. Vung tay lên, màn hình đen. Trương Cảnh Hoán cùng viên cảnh sát, quỷ phiến còn được hài hòa kéo rèm. Không phải, Linh Tỷ này sẽ không thật sự bị quỷ làm cái gì kia chứ? Không đúng không đúng, đều nói nhân quỷ thù đồ. Người cùng quỷ còn có thể làm sao? Chấm, Ngọc Tế nghĩ thầm, đương nhiên có thể, còn có thể sinh em bé đấy. Viên cảnh sát run bần bật. Trương Cảnh Hoán cùng viên cảnh sát gian nan che lại tam quan khoa học của mình. Bất Khuất kiên cường nhìn chằm chằm video tìm manh mối. Mà Ngọc Tế lại đòi Trương Cảnh Hoán số điện thoại của cô gái sống tại căn biệt thự số 3 kia. Sau đó ra cửa gọi điện thoại. Tốt, điện thoại thực mau đã được tiếp. Ngọc Tế, xin chào. Ngọc Sư ngài, ngài tốt. Ngọc Sư, là một tôn xưng tại huyền học giới đối với thuật sĩ. Thuật sĩ, nghiêm khắc mà nói là một loại đạo gia. Đạo gia tu tâm cầu đạo được xưng là đạo sĩ. Mà tu luyện pháp thuật để cầu thiên địa tự do Tiêu Dao gọi là thuật sĩ. Thuật sĩ coi trọng tu hành thuật pháp. Bình thường đều có sức chiến đấu siêu quần. Hiện giờ huyền học xuống dốc. Thuật sĩ chỉ cầu tiên thuật không cầu tu tâm, chỉ còn lại Ngọc Gia một mạch. Mà Ngọc Gia, chỉ còn lại Ngọc Tế một người. Thuật sĩ của Ngọc Gia thực đặc thù. Bọn họ chuyên bắt yêu ma quỷ quái. Cứ như vậy một thế hệ lại một thế hệ ngang ngược vô lý liều mạng truyền xuống. Trên người thuật sĩ luôn có một loại khí chàng yêu ma không chết thì ta chết thực bá đạo. Cái loại khí chàng liều mạng này làm yêu ma quỷ quái khi nhìn thấy đệ tử thuật sĩ Ngọc Gia giống như nhìn thấy thiên địch. Có thể đi đường vòng tuyệt đối không đi thẳng. Có thể tránh đi tuyệt đối không đối mặt. Có thể tự sát tuyệt đối không thể bị bắt. Tự sát ít nhất còn có thể luân hồi đầu thai lưu lại toàn thây. Nếu như bị thuật sĩ gặp được, chỉ còn nước chịu hôi phi yên diệt hồn phi phách tán. Mặc dù hiện tại Ngọc Thị thuật sĩ nhất mạch chỉ còn lại Ngọc Tế một cây độc đinh. Yêu ma đối Ngọc Thị nhất mạch này cũng kiêng kỵ không kém mảy may. Nữ quỷ này quỷ thuật thấp kém. Nhìn thấy Ngọc Tế chân liền run. Ngọc Tế, tình huống cụ thể lúc rạng sáng ngươi nói một chút. Vâng, đêm qua khoảng 11 giờ, nữ streamer kia cùng với Lâm Bối vẫn luôn ở trong phòng phát sóng trực tiếp tại lầu 3 phiên Vân Phúc Vũ đến 12 giờ. Sau đó, nữ streamer nói muốn mở phát sóng trực tiếp. Lâm Bối liền cùng hai nam một nữ kia đi vào trong rừng chơi. Tử trạng của Lâm Bối cùng những người đó, Ngọc Sư ngài hẳn là hiểu rõ trong lòng. Còn nữ streamer kia, đại khái là rạng sáng khoảng 1 giờ. Tôi cảm nhận được sát khí thực nồng đậm. Có thể là lão công minh hôn của nữ streamer kia. Nói thật, nữ streamer kia thật nghiêu bức. Mang thai nhi tử của quỷ lão công còn cùng nam nhân khác bạch bạch bạch. Trên đầu một mảng xanh dờn như vậy. Bị quỷ lão công rút gân lột da đều không quá phận. Ngọc Tế, à, dục quỷ chính mình mỗi ngày đều đổi nam nhân hút dương khí. Cái kia, ha ha, Ngọc Sư. Tôi chỉ là hút một chút xíu tinh dương nam nhân để ủ ấm thân thể. Cũng không tổn thương người. Mỗi năm ngày 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên là ngày Thanh Hư Đại Đế xá tội. Mỗi năm mùng 1 tháng 7 sẽ mở rộng quỷ môn. Mùng 1 tháng 7 quỷ môn khai. Quỷ lớn quỷ nhỏ chịu đại khổ đại hình đều sẽ lên nhân gian hưởng thụ huyết thực. Mãi cho đến cuối tháng 7 quỷ môn mới đóng lại. Toàn bộ tháng 7 được xưng là tháng của quỷ. Quỷ Nguyệt, ở vùng ngoại ô hoang vu âm khí rất nặng, người sống sẽ tránh những địa phương quá hẻo lánh. Nữ quỷ này chính là dục quỷ đi ra từ minh giới. Thích ăn dương khí từ tinh khí nam nhân, lại không tham ăn huyết nhục nhân loại. Ngọc Tế, nam nhân bên cạnh ngươi sắp tới sẽ có huyết tai. Nếu ngươi hút tinh dương hắn thì phải bảo vệ an toàn của hắn. Huyết tai, tai nạn thấy máu, vâng vâng vâng. Ngọc Sư yên tâm, Ngọc Tế treo điện thoại, nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, chào hỏi Trương Cảnh Hoán xong liền đi ra cục cảnh sát. Ra cửa gọi cái taxi, Ngọc Tế đi hướng khu biệt thự phía Bắc, tới khu biệt thự phía Bắc, Ngọc Tế một đường đi thẳng đến biệt thự Lâm Bối, bởi vì là hiện trường án mạng, cửa lớn biệt thự đã bị dán giấy niêm phong, Ngọc Tế xách cổ miêu ương, thả người nhảy phóng qua tường cao vây quanh. Sau đó lại nhẹ nhàng nhảy lên ban công phòng phát sóng trực tiếp lầu 3, đi vào phòng nữ streamer bỏ mạng. Thi thể trên giường đã bị mang đi, các vật khác chưa từng động đến. Trên bàn còn bày thiết bị ngày thường nữ streamer dùng để phát thanh. Cách không lấy cái microphone, lại móc ra lá bùa giấy màu vàng nhạt. Ngón trỏ cùng ngón cái tay phải Ngọc Tế chụm lại, xoa ra một ngọn lửa màu lam u ám. Sau đó ném bùa giấy đang bốc cháy về phía microphone. Microphone bắt đầu vô thanh vô tức bị thiêu đốt. Theo microphone thiêu đốt, nhiệt độ không khí trong phòng càng ngày càng thấp. Âm phong nổi lên, mùi máu tanh càng ngày càng nặng. Con người Miêu Ương lại biến thành một màu đen nhánh. Trong mắt Ngọc Tế cùng Miêu Ương, một đoàn màu đen nồng đậm bên cửa sổ thành hình. Dần dần kéo dài hình thành bộ dáng một người. Đó là một nam nhân toàn thân là máu. Đang ôm một đoàn xương đen. Mày kiếm mắt sáng. Cương dương soái khí. Trên người nam nhân nguyên bản hẳn là một bộ quần áo màu trắng hiu nhàn. Lại bị máu tươi nhuộm thành màu máu. Mùi máu tanh nồng đậm trong phòng chính là từ trên người nam nhân phát ra. Ngọc Tế. Cố Triệu Duyên. Cố Triệu Duyên chính là lão công âm hôn của Nhan Linh. Nam nhân ngẩng đầu, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn hướng Ngọc Tế. Ngươi là ai? Dùng đồ vật của Nhan Linh gọi ta tới làm gì? Cách chương.